Chương 1167, chính thức khai chiến. Hoa Quốc quốc khu cố nhiên không yếu, nhưng là nếu như một cái quốc khu phải bị đến 10 cái quốc khu liên hợp tấn công, khác không nói trước, số người này phía trên cũng không phải là một cái lượng cấp vậy chỉ có thể như thế không phải Trần Mạch đại ca, chúng ta thì mấy người như vậy làm sao phòng thủ khả năng tốt mấy ngàn vạn còn lại mấy cái quốc khu liên hợp A Triệu Ảnh Mộng người choáng váng A Trần Mạch gật gật đầu, chỉ có thể dạng này, chúng ta nơi này giảm bớt 10 triệu đại quân cho đến. Còn lại khu vực, giảm bớt áp lực của bọn hắn ô ô ô, thế nhưng là người ta áp lực lớn nha. Triệu Ảnh Mộng chống chống miệng nhỏ, xoát một thân ảnh đi tới. Hoa Khuynh Thành đại thần thấy được nàng, các nàng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hoa Khuynh Thành đại thần cũng tới a, còn có ta một thanh âm truyền đến. Sau đó một thân ảnh chạy tới Sở Ngoại Hà đại ca, đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi a. Sở Ngoại Hà cười cho Trần Mạch tới cái gấu ôm Trần Mạch cười vô vô phía sau lưng của hắn tới liền tốt. Bên này đến lúc đó thì giao cho các ngươi bọn họ nơi này có ai đây? An Dĩ Hi, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc, Lâm Khả Hân, Thủy Thủy, Tiểu Nhu, Khuynh Thành, Sở Ngoại Hà, không sai. Thì mấy người bọn hắn, Phong Thần Tông người chơi thành viên đương nhiên, khả năng còn có sủng vật của bọn hắn. Yên tâm đi đại ca, giao cho chúng ta. Sở Ngoại Hà vừa cười vừa nói huy, chúng ta muốn đánh hơn 10 triệu đại quân, ngươi như thế có phấn khích? Triệu Ảnh Mộng liếc qua cái này Sở Ngoại Hà, cái này không phải có đại ca có ở đây không? Trần Mạch đại ca muốn đi khác chiến trường. Sở Ngoại Hà, không phải đâu, nghe được tin tức này, Sở Ngoại Hà nhất thời kéo khố nghiêm mặt. Trần Mạch nói, các ngươi giữ vững. Ta bên kia giải quyết trước tiên. Lý Hệ N đến nói xong Trần Mạch thì biến mất ngay tại chỗ, khả năng tại trong mắt người khác, mấy người giữ vững hơn 10 triệu đại quân cái kia là chuyện không thể nào, nhưng là tại Trần Mạch xem ra, bên cạnh hắn những thứ này tiểu đồng bọn đều rất là không đơn giản. Hoa không phải đâu Trần Mạch đại ca thật đi a. Triệu Ảnh Mộng vỉnh vỉnh lên miệng nhỏ. Uy, ngươi một cái đi theo Trần Mạch bên cạnh đại ca lâu như vậy người, không phải liền là 10 triệu đại quân sao? Loại chuyện này đều sợ hãi. Ngươi thật là đầy đủ mất mặt. Triệu Ảnh Lạc liếc một cái Triệu Ảnh Mộng. Đại tỷ a, ngài có thể nói thật nhẹ nhõm a, cái này còn không có Khuynh Thành đại thần tại nha. Khuynh Thành thản nhiên nói một câu, hết sức liền tốt. Ân, mọi người chuẩn bị một chút, đã 7h, 8h bắt đầu quốc chiến, đoán chừng khoảng 9h cần phải liền đến người một bên khác. Trần Mạch đi thẳng tới Chư Thiên Thành lớn như vậy. Chư Thiên Thành bên trong, lít nha lít nhít các người chơi hội tụ đến nơi này, bởi vì quốc chiến mở ra, sẽ ở mỗi một thành trì bên trong có truyền tống trận. Có thể trực tiếp đi đến cái nào đó thành trì tiến hành quốc chiến mà Trần Mạch nói hắn sẽ ở Chư Thiên Thành, cho nên trong lúc nhất thời, Chư Thiên Thành. Trong trong ngoài ngoài không biết hội tụ bao nhiêu người. Long Dương mang theo mấy người cũng là đi tới Chư Thiên Thành. Ai ai ai, Trần Mạch đại thần đâu, hắn tới rồi sao? Đến rồi đến rồi, ở nơi đó đâu? Một người chỉ thành tường hoa kháo Trần Mạch đại thần trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng người huyên náo dựa vào A, trên tường thành bu đầy người A, mẹ nó, căn bản chen không đi lên A, sương mù thảo có người tờ mở bị chen xuống. Theo trên tường thành ngã xuống quá khoa trương đi, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên tường thành, Trần Mạch đứng ở chỗ đó, bên người tất cả đều là người chơi. Uy, chớ đẩy, mẹ nó lao nương hung muốn bị chen bể. Trần Mạch đại thần, nhìn xem ta. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút, cái này tờ mở quá khoa trương đi, toàn bộ trong thành lít nha lít nhít đều là người, đều tại hướng bên này gần lại, ngoài thành cũng đầy là người. Các vị an tĩnh một chút. Trần Mạch hô một tiếng an tĩnh an tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Thần tượng có lời muốn nói an tĩnh à, đều an tĩnh, bởi vì Trần Mạch thanh âm chỉ có thể truyền xa như vậy, nhưng là những thứ này đa mở fan. Hâm mô đâu nguyên một đám giúp Trần Mạch truyền lời, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh toàn bộ yên tĩnh trở lại. Các vị, hôm nay cái này Chư Thiên Thành người tới có chút nhiều lắm, này lại dẫn đến còn lại thành trì người sẽ ít đi rất nhiều, cho nên, ta hy vọng các ngươi có người có thể lựa chọn lúc này đi trợ giúp còn lại khu vực. Trần Mạch thanh âm truyền đến cái này so hắn tưởng tượng bên trong người muốn nhiều nhiều lắm á. Quan trọng trừ một chu tờ không có ý định tham gia quốc chiến người chơi tới, thậm chí còn có một số vốn là dự định tham gia, nhưng là bọn họ theo còn lại khu vực đi tới bên này, dẫn đến khu vực khác nhân số chợt giảm. Mặc dù nói nơi này là lớn nhất khó khăn Chư Thiên Thành, bởi vì phòng thủ chính là mạnh nhất, nhưng là Trần Mạch cảm thấy là không cần nhiều người như vậy á. Trần Mạch tôn chỉ cũng là tận lực ít một chút người đến phía bên mình, để cho mình tiếp nhận càng lớn áp lực. Những người khác liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nghe được Trần Mạch, rất nhiều người đều gặp khó khăn, bọn họ muốn theo Trần Mạch cùng một chỗ kề vai chiến đấu a, bọn họ không muốn rời đi a. Thế nhưng là đây cũng là thần tượng Trần Mạch sau đó nói, ta đáp ứng các ngươi, về sau sẽ có cơ hội cùng các ngươi có càng nhiều tiếp xúc, nhưng là quốc chiến liên quan đến chúng ta Hoa Quốc tôn nghiêm cùng người chơi tỷ lệ rơi đồ, kinh nghiệm, quan hệ cực lớn, chúng ta Hoa Quốc có thể muốn bị 10 cái quốc khu liên hợp tấn công, nguy cơ vô cùng lớn. Cho nên hy vọng các vị có thể lý giải một chút. Không sai, thần tượng nói đúng, hiện tại cũng không phải chúng ta truy tinh thời điểm, thần tượng vì quốc chiến thậm chí mượn nhờ An Dĩ Hi Mịp Dô Blanc phát động hình dáng, hắn hết thể là vì quốc chiến, vì Hoa Quốc à, chúng ta nếu như là thần tượng fan, cái kia nên theo thần tượng ý nghĩ tới làm A chúng ta không thể để. Cho thần tượng khó làm A đu nở dê vờ ơ y A đúng vậy A, mà lại cái này cũng không phải hắn chuyện của một cá nhân, cái này liên quan đến chúng ta mỗi người A đi chúng ta đi những địa phương khác đi đi đi thần tượng, vậy chúng ta đi trước soát soát soát nguyên bản lít nha lít nhít trừ thiên thành. Trong nháy mắt thì rời rạc rất nhiều khả năng nguyên bản có vượt qua hơn 100 triệu người chơi đi, nửa giờ sau, khả năng chỉ còn sót 5 triệu Trần Mạch cảm thấy đủ 5 triệu hẳn là đủ Trần Mạch, người có thể. Hay không thiếu một chút Long Dương là đích thân đến vẫn còn, địa phương khác sẽ không có chuyện gì đi thiên ảnh thành bên kia cũng chính là phong thần tông thủ hộ Nhật Bản các loại mấy cái đại quốc khu địa phương, chỉ có mờ ơ y 100 ngàn người chơi cùng phong thần tông mấy người, muốn nói có chuyện, hiện tại ta lo lắng cũng là bên kia cùng ngươi bên này. Long Dương nói Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, tướng tin các nàng ha ha ha, đã ngươi đều tin tưởng, vậy ta có cái gì không thể tin tưởng đây này, nỗ lực đánh đi, toàn thế giới đều đang nhìn các ngươi ta tin tưởng các ngươi cũng nhất định có thể mang đến truyền kỳ Hoa Quốc, giao cho ngươi Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm sau 10 phút xoát xoát xoát nơi xa, một mảnh đen kịt không, mấy mảnh người chơi xuất hiện.